Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 554, khó coi. Cửa bao xương. Công khoa bá Vương Long Đồng Uyển Tinh chưa từng có tiến vào cao đường như vậy nhà hàng quán rượu. Cho nên dù là nàng lớn như vậy thân thể, nhưng vẫn là một bộ cẩn thận từng ly từng tí khúm núm dáng vẻ. Sợ mình làm sai một ít gì. Nhưng mà, tại đẩy ra cửa bao xương trong nháy mắt, nàng cảm thấy mình phảng phất là đẩy ra thiên đường đại môn. Một cái nam sinh, không, hẳn là một cái từ bóng lưng nhìn qua liền như vậy xuất khí nam sinh. Không không không, hắn thanh âm cũng rất êm tai, có từ tính, hắn, càng thêm dễ nghe, là bá Vương Long Đồng Uyển Tinh đã nghe qua đời này êm tai nhất động tình lời tâm tình. Đúng nha, từ hắn ăn mặc ăn nói đến xem, hắn rõ ràng liền là đại hộ nhân gia công tử ca a. Thế nhưng hắn vẫn như cũ nguyện ý vì một cái đến từ tiểu thành thị chính mình. Cùng phụ mẫu gia đình đối nghịch. Hắn nói đối người yêu của mình là cả đời. Hắn nói chính mình là hắn muốn tìm Đồng tiểu thư. Trời ạ, dạng này lời tâm tình. Bá Vương Long Đồng Uyển Tinh sao có thể nhận được a? Nàng thiếu nữ tâm cũng sớm đã hoàn toàn dã rời. Nàng hô hấp dồn dập. Hận không thể một chút xông lên phía trước gắt gao ôm lấy cái này có dũng khí nói ra yêu thương. Nàng nam nhân, nhưng mà, nàng biết rõ hiện tại còn không thể. Bởi vì, hắn còn đang nói chuyện. Nàng muốn nghe, lẳng lặng giống một cái trung thực người xem giống như lắng nghe. Lắng nghe hắn đối với mình những cái kia si tình. Thế nhưng, đang ở bá Vương Long Đồng Uyển Tinh đẩy cửa tiến đến một sát na kia. Trong dạp những cái kia cậu ấm nhóm, nguyên một đám lại là bị hung hăng dọa kêu to một tiếng. Ngọa tào, cực phẩm, thật đúng là cực phẩm a. Khối này đầu, phải 200 cân đi. Lúc này, bọn hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cuối cùng là minh bạch vài phút về sau Chu Bằng Phi lời nói ý tứ. Biết rõ trong miệng hắn cực phẩm đến tột cùng là dạng gì cực phẩm. Nhưng mà bọn hắn cũng thành thật tuân thủ ước định, đồng thời không có lên tiếng. Thế nhưng trên mặt vẻ mặt lại là một chút cũng không che giấu được. Hắc hắc, nhìn bọn gia hỏa này ánh mắt, hiển nhiên là thật bất ngờ. Ta sẽ tìm được Đồng Uyển Thanh dạng này so một đường minh tinh xinh đẹp hơn thanh thuần nữ hài. Nhìn thấy trong bao xương đám người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt, Chu Bằng Phi lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Hắn còn xa xa còn chưa nói hết. Kết quả là, Chu Bằng Phi lại chỉ vào trên bàn cơm vừa vặn bưng lên cái kia một bát liền cành tôm. Tình cảm dạt dào nói. Các ngươi có biết không? Đạo này liền cành tôm là ta chuyên môn mời nước Pháp đầu bếp nổi danh cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại. Sư xào nấu. Cái khác rau các ngươi tùy ý. Thế nhưng đạo này liền cành tôm. Nhất định phải là ta một đầu tôm nàng một đầu tôm. Để tỏ rõ ta muốn cùng nàng đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ quyết tâm cùng tín niệm. Thơ cổ miêu tả tốt đẹp giường nào a? Ở trên trời nguyện vì chim liền cánh. Trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng. Vừa nói, Chu Bằng Phi một bên kẹp lên một đầu tôm. Vốn là muốn cố làm ra vẻ ngửi một chút. Thế nhưng vừa nghe phía dưới không phải phải. Thơm như vậy hương vị trực tiếp đem nước miếng của hắn đều nhanh thèm đi ra. Cho nên hắn không thể tránh khỏi trực tiếp thả trong cửa vào. Mà từng cảnh tượng ấy, tất cả đều bị trốn ở ngăn tủ phía sau Hứa Lâm Khiết cho hiện trường trực tiếp ra ngoài. Ngay cả Hứa Lâm Khiết chính mình cũng có chút mộng bức. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Không phải đã nói là Đồng Uyển Thanh cầm lấy thiệp mời tiến đến sao? Cái này to lớn, nữ nhân là ai? Nàng từ đâu tới? Nàng đến làm gì? Ừ, trời ạ, vì cái gì nàng chảy nước mắt? Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết? Cảm động nước mắt a? Hứa Lâm Khiết cả người hoàn toàn là hóa đá. Bởi vì nàng thật là muốn vỡ đầu tử cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi dạng này một bức tranh. Lại để cho toàn trường nữ sinh đều tâm di ngưỡng mộ ngành toán học Vương Tử Chu Bằng Phi. Như vậy xuất khí khuôn mặt cùng ngăn nắp xinh đẹp quần áo. Tại như thế cao đại thượng hải sản đại tửu lâu trong giáp. Thế mà đưa lưng về phía một cái to lớn khối khủng long muội tại thâm tình thổ lộ. Hình ảnh kia quá đẹp. Đơn giản không dám nhìn a. Nhưng mà, trên thực tế lại là, lúc này ở Thanh Bắc Đại học trong trường diễn đàn, nhưng lại có hơn 300 tên ở trường thầy trò cứ như vậy chỉ ngây ngốc mà nhìn xem trực tiếp hình ảnh. Không sai, bọn hắn cũng ngốc. Cái này mẹ nó đến cùng là thế nào một cái tình huống a? Chu Bằng Phi, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh toán học vương tử Chu Bằng Phi a. Hắn thế mà giống một cái khủng long muội thâm tình thổ lộ. Chẳng lẽ nói, đây chính là hắn đặc biệt khẩu vị a? Không khí đột nhiên một chút, trở nên như thế an tĩnh. Bất quá, một truyền mười mười truyền trăm. Diễn đàn trực tiếp ở giữa một chút tràn vào vài trăm người. Nhao nhao muốn tới chứng kiến cái này như kỳ tích một khác. Có phải hay không tính sai a? Dù sao, các ngươi nhìn, Chu Bằng Phi đều là đưa lưng về phía cửa bao xương. Ta cảm thấy cũng thế. Khẳng định là tính sai đối tượng. Dù sao chỉ cần là nam nhân bình thường. Làm sao có thể ưa thích cái kia? Lớn như vậy khối khủng long muội a. Ta nhận biết cái kia khủng long muội. Đây không phải là tân sinh ở trong rất nổi danh công khoa bá vương long a. Hoác, cái kia một thân thịt. Làm gì 200 cân đi lên a. Trên giường còn không phải bị đè chết, ngoặc kép chấm chấm, đang bị chấn kinh mấy giây thời gian về sau. Trực tiếp ở giữa mưa đạn bên trên nguyên một đám tránh khỏi. Trừ biểu thị chấn kinh bên ngoài, rất nhiều người đều suy đoán đây nhất định là cái buồn nôn ngoài ý muốn. Là Chu Bằng Phi lầm đối tượng. Nhưng mà, ngay lúc này, đang nghe Chu Bằng Phi như thế thâm tình tỏ tình về sau. Khủng long muội rốt cục nhịn không được, vẻ mặt đều là cảm động nước mắt, sau đó cả người hướng về Chu Bằng Phi chạy gấp tới. Từ phía sau rắn rắn chắc chắc mà đem hắn ôm lấy. Chu Bằng Phi đang lúc ăn mỹ vị, đồng thời vì mình chắc tuyệt diễn kỹ cảm thấy bản thân lúc than thở. Chợt cảm giác được sau lưng giường như bị tường xi măng đập trúng. Phốc, cả người đều nhanh muốn thổ huyết. Lại quay đầu nhìn lại, Chu Bằng Phi đơn giản đều nhanh muốn ngất đi. A, ngươi là ai? Chu Bằng Phi lập tức nghẹn ngào gào lên ngồi dậy. Thế nhưng cái kia khủng long muội nhưng đem cả người hắn quấn quá chặt chẽ. Sau đó mập phì bờ môi trực tiếp lại gần. A, cứu mạng, cứu, không kịp phát ra kêu cứu. Chu Bằng Phi cứ như vậy cướp đi, sợ long nữ, nụ hôn đầu tiên. Còn kèm theo đầy miệng mặn núc ních nước mắt, Chu Bằng Phi nội tâm phát ra im lặng hò hét. Con hàng này từ đâu tới? Buồn nôn chết ta muốn ói. Không, ta càng muốn chết hơn. Ta thế mà bị một cái khủng long muội cưỡng hôn. Trời ạ, mau cứu ta, ai tới? Tình cảnh này, khó coi, nhưng mà tiếp theo màn, càng thêm làm cho người kinh tâm động phách. Bởi vì tại Mỹ Mỹ thân Chu Bằng Phi một cái về sau, khủng long muội vô cùng cảm động nâng lên cái kia một bàn liền canh tôm, đũa đều không cần, trực tiếp buông ra Chu Bằng Phi. Một cái tay cầm lấy tôm thịt liền hướng chính mình trong miệng rộng lấp đầy. Nói đùa, lớn như vậy một đầu Australia tôm hùm, thế mà oa oa hai cái liền ăn hết. Cơ hội tốt, ta tranh thủ thời gian chuồn mất. Thấy khủng long muội đang ăn tôm buông ra chính mình, Chu Bằng Phi mừng thầm trong lòng, đang định nhanh chân liền chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu cái chủng loại kia chạy. Thế nhưng, làm chân của hắn từ vừa bước ra cái kia trong chớp mắt, bỗng nhiên đại não giống như bị thiểm điện đánh trúng, cả người hắn trước mắt một mộng, nháy mắt mấy cái, lại nhìn về phía vừa rồi chán ghét vô cùng khủng long muội lúc. Lại là bỗng nhiên phanh phanh phanh phanh, nhịn không được hô hấp ra tốc, dường như nhìn thấy yêu thương mười đời tình nhân. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.